Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và đêm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 245. Mình đọc hơi muộn. Xin chào Quý Văn, chào Thanh Phan, Phạm Thuyệt, Phạm Thuật, Hoa Nguyễn, Hạnh Nguyễn, Vũ Tần HD, Trần Văn Tài, Minh Hải, Đặng Ngọc, Văn Tú, Anh Quốc, Phạm Điệp, Trần Văn Anh, Trang Trại Lợn Rừng Miền Núi Sứ Thanh, Doanh Phạm, BVH. Hơn là dạo này đọc hơi muộn, anh em thông cảm nhé. Mà chắc cũng đọc muộn hơi dài dài đấy. Kiểu như dạo này buổi tối mình cũng khá là bận. Cứ lên quanh là cũng là 10 giờ rồi. Mọi người giúp Phong ủng hộ Phong, mỗi người một đăng ký kênh nhé. Rất nhiều bạn đang nghe chuyện nhưng mà chưa đăng ký kênh ủng hộ Phong, thì anh em có thể yêu mến giọng đọc cũng như yêu mến bộ truyện thì cho Phong một đăng ký kênh để kênh sớm lên được 100.000 sub. Chắc là khoảng 1 năm nữa, hy vọng. Và nếu mà may mắn mọi người mà ủng hộ thì năm nay thì khó, bởi vì kênh đọc truyện mình 4 năm mình mới lên được có 70.000. Mỗi anh em cứ đăng ký một cái là ok rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc cả nhà có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhất Niệm Vĩnh Hằng em nghe đi nghe lại mấy lần, 5 lần. Những cái chuyện này giải, rất là giải trí, rất là hay. Thế mình cũng rất thích Nhất Niệm Vĩnh Hằng, nghe nó rất là relax ấy. Chứ nó không kiểu như Kiếm Lai hay Xích Tâm. Xích Tâm còn dễ hiểu chứ Kiếm Lai khó hiểu. Chúng ta vào tập truyện Yêu Tôn, tập 245. Đêm khuya, rạng sáng, cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu của Mạnh Hạo đột nhiên ánh lửa phát sáng mãnh liệt, dường như là hóa thành một cây đuốc. Trong nháy mắt, ánh sáng liền bao trùm cả động phủ. Mắt thường có thể thấy được động phủ này đang hòa tan, mà ánh sáng dường như là muốn xuyên thấu động phủ, chiếu rọi thiên địa. Thân mình Mạnh Hạo chấn động, máu huyết của cả người hắn nghịch chuyển, nhưng mà lại từ trong thất khiếu chảy ra, giọt giọt bay lên sát nhập vào bên trong cây đèn đồng thau, làm cho ánh lửa một lần nữa bùng cháy. Ầm một tiếng, trong dãy núi truyền ra một tiếng nổ vang dội, mặt đất rung chuyển. Một áp lực vô hình ở trong phút chốc lan tràn ra, lập tức làm cho không ít tu sĩ thân thể run rẩy, lại bị áp chế không thể không lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ầm một tiếng, rất nhanh tiếng nổ thứ hai đã vang lên. Cùng lúc đó thì động phủ của Mạnh Hạo lập tức hòa tan, ánh lửa tức thì chiếu sáng bầu trời. Mà mặt đất càng chấn động hơn, phảng phất như là có người khổng lồ đang chạy, uy áp mãnh liệt lần nữa tăng mạnh gấp mấy lần. Trong một chỗ dãy núi, đột nhiên xuất hiện vô số sợi nhân quả li ti, hóa thành bóng người, rồi từ trong miệng người này mà phun ra máu tươi. Đó chính là Quý Âm. Hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống, toàn lực chống cự. Mà Vương Mộc nơi đó cũng phun ra máu tươi, lập tức tĩnh tọa. Phàm Đông Nhi còn có tất cả thiên kiều khác đều tâm thần chấn động, tĩnh tọa kháng cự. Ngay sau đó lại một tiếng ầm thứ ba truyền ra. Những người hộ đạo trong dãy núi không có người ngoại lệ, toàn bộ phun máu tươi, lập tức tĩnh tọa chống cự. Cả dãy núi đều run rẩy. Bầu trời dường như là nhấc lên cơn lốc xoáy vô tận, tiếng nổ ầm ầm, long trời lở đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy cả phương thiên địa dãy núi này dường như đang biến đổi. Bên ngoài dãy núi, ở Đông Thổ, cha mẹ của Mạnh Hạo cùng với Thủy Đông Lưu đứng giữa không trung. Thủy Trung đều đang ngóng nhìn về phương hướng dãy núi. Thủy Đông Lưu trong mắt lộ ra tia sáng lạ. Một khắc cải đổi vận mệnh. Trong thiên hà hải, trên chiếc thuyền, lão già khoanh chân tĩnh tọa kia chậm rãi mở mắt, từ xa xa nhìn về hướng dãy núi. Mà ở trong dãy núi, ở địa phương đã từng là tiên đạo cổ tràng. Thời khắc này, nơi đó là một cái hố sâu, nhưng mà trên miệng hố lại có một thân ảnh đang từ từ ngưng tụ. Chính là lão già mặc áo bào do rách nát. Lão nhìn chỗ Mạnh Hạo kinh ngạc ngẩn người. Tiếng nổ thứ tư truyền tới, dường như là có lực lượng khai thiên, lập tức biến đổi bầu trời đen nhánh, khiến cho bầu trời ở trên dãy núi không ngờ vặn vẹo, hóa thành tinh không, dường như trở về cái thời viễn cổ vậy. Mà trong tinh không này xuất hiện vô số thân ảnh mơ hồ đang bay nhanh về phía trước. Đó là những cơn chân long, những tiên thú cường hãn. Thời khắc này truyền ra tiếng nổ thứ năm, mặt đất lay động, dãy núi vô cùng biến mất, xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người là một phiến đạo tràng. Đạo tràng chân chính có vô số người quanh chân tĩnh tọa, cũng có những cách đài cao. Ở trên mỗi đài cao đều có người đang giảng đạo, mà trên mỗi một chỗ tế đàn cao nhất đang khoanh chân ngồi một lão già. Ở trên đỉnh đầu của lão không ngờ có một ngọn đèn đồng thau. Đèn này bùng cháy lên một luồng khói xanh, khói này bay lên không trung, theo tay áo lão già vung lên, bất ngờ giữa không trung tụ thành một chữ tiên to lớn. Ngay cái khoảnh khắc chữ này xuất hiện, tất cả thân ảnh trong đạo tràng toàn bộ quỳ lạy về hướng lão già. Bầu trời tinh tú ảm đạm, vô số thân ảnh ở trong tinh tú không cũng đều đồng loạt quỳ lạy. Giờ khắc này trời trăng mất sáng, tinh không cúi đầu. Giờ khắc này chúng sinh sùng bái, thậm chí là có thể nhìn thấy ở địa phương nơi xa hơn, dường như là bốn phía quanh đạo tràng tồn tại vô số thân ảnh đều đang hướng về nơi này mà quỳ bái. Cũng vào lúc này, tiếng nổ thứ sáu từ chỗ Mạnh Hạo ở nháy mắt lửa bùng sáng, mãnh liệt đến cực hạn, rực rỡ không cách nào hình dung. Tu sĩ trong dãy núi toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo theo ánh sáng kia chậm rãi bay lên không trung. Hắn khoanh chân tĩnh tọa, ở trên đỉnh đầu quán bất ngờ có một cây đèn đồng thau, thoạt nhìn rất giống với cây đèn của lão già kia, nhất là trong ánh sáng vây quanh Mạnh Hạo bay lên không trung lại chồng lên thân ảnh của lão già kia. Một màn này lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Mà Mạnh Hạo nơi này tâm thần trống rỗng, thân thể hắn đang nhanh chóng khô héo, máu huyết toàn thân rót vào trong cây đèn đồng thau, giúp cho cái bức đèn tản ra hào quang sinh mệnh cuối cùng. Cho đến khi thân ảnh hắn cùng với lão già kia chồng lên, người bên ngoài nhìn lại dường như là Mạnh Hạo đã thay thế lão già kia. Mà các thân ảnh bốn phương tám hướng trong quỳ bái cũng không có quỳ bái lão già kia, mà là đang quỳ bái Mạnh Hạo. Nhật nguyệt dung chuyển, tinh không ảm đạm, chân lòng cũng vậy, tiên thú cũng vậy, đều đang quỳ lạy. Thân ảnh các nơi đang quỳ lạy, bất luận là đại năng hay sao, hay là người khổng lồ dùng thân mình chống đỡ tinh không kia, hoặc là bầu trời mặt đất kia, đều đang chớp mắt này quỳ bái Mạnh Hạo. Cũng đúng vào lúc này, vang lên tiếng nổ thứ bảy. Tiếng nổ vang vọng khắp Nam Thiên Đại Địa, giống như là tiếng chuông, nhưng mà cố tình không có truyền ra ngoài Nam Thiên Tinh. Ở ngoài Nam Thiên Tinh, trên dãy núi thứ 9, tiên cổ đạo tràng duy nhất còn kéo dài truyền thừa, hương hỏa bất diệt, không ngờ cũng có truyền ra tiếng chuông như là vậy. Giống như là có vô số tiên ảnh biến ảo, kinh động núi thứ 9. Cùng lúc đó, Nam Thiên Đại Địa, giữa không trung trên dãy núi này, cây đèn đồng thau trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, ngay khoảnh khắc tiếng nổ thứ 7 ầm ầm vang vọng, đèn tắt. Lửa tắt, nhưng mà còn đang tản ra ánh sáng. Trên cây đèn đồng thau bốc lên một luồng khói xanh, trong khói xanh này dường như ẩn chứa đại đạo. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, ở giữa không trung bất ngờ ngưng tụ một chữ tiên. Chữ này do khói xanh tụ thành, biến ảo trong thiên địa, tất cả người nhìn thấy đều tâm thần ầm vang. Tiếp sau đó, chữ tiên này lần nữa hóa thành luồng khói xanh, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt theo thất khiếu chui vào thân thể hắn, trôi đi một vòng, sau đó nối tiếp nhau tạo thành một cái kinh mạch hư ảo. Đó là tiên mạch. Khoảnh khắc tiên mạch xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo chấn động ầm ầm, giống như là bị cưỡng ép nghịch chuyển, xương cốt máu thịt toàn thân hết thảy giống như là được thay đổi hoàn toàn vậy. Khi truyền ra tiếng động rầm rầm, trong thân thể hắn giống như là có một vị tiên đang sinh ra, khí thế quán bỗng nhiên nổi lên khiến cho thiên địa thất sắc. Phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra pháp tướng, tu vi hắn giờ khắc này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chân tiên 5 thành, chân tiên 6 thành, chân tiên 7 thành, chân tiên 8 thành. Tu vi của Mạnh Hạo kéo lên điên cuồng, tiên khí trên người hắn nồng đậm đến cực hạn, toàn thân máu thịt quán đều trong chớp mắt này cường hãn đạt tới điểm cuối. Hắn khoanh chân ngồi giữa thiên địa, dường như là hóa thân thành một vị tiên. Tiên mạch thành, mở ra tiên lộ. Không cần chân tiên duyên vạn năm một lần, không cần thông tiên đẳng, tiên của Mạnh Hạo, tiên chính là hắn, là chính hắn đi ra một con đường chân tiên. Hắn còn không phải là chân tiên, nhưng mà chỉ cần đi theo con đường này, sau khi làm cho tiên mạch trong cơ thể không còn là hư ảo, mà là thực chất chân chính, hắn chính là chân tiên. Một khi cuối cùng có thể đạt được tới trăm mạch toàn bộ mở ra, như vậy vì hắn so với người khác nhiều hơn một tiên mạch, hắn sẽ là 101 tiên mạch. Thiên địa nổ ầm ầm, Mạnh Hạo chợt mở mắt. Ngay khoảnh khắc ánh lửa tản ra thế giới này sắp tiêu tán, âm thanh quán quanh quẩn cả dãy núi. Phàm Đông Nhi, Quý Âm, Triệu Nhất Phàm, các ngươi, người nào chiến một trận với ta? Thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn trên bầu trời. Ở giữa không trung khi thế bệ nghệ thiên hạ, bốn phía tỏa sáng 10.000 trượng. Pháp tướng phía sau vô cùng chân thật, ở trên người hắn lại tàn ra một loạt tiên uy. Đó là uy áp vượt qua ngụy tiên. Đó là chân tiên 8 thành. Hắn khoanh chân ngồi ở giữa không trung, dường như là hóa thân thành một vị tiên. Trong hai mắt của hắn dường như là ẩn chứa tinh tú. Âm thanh của hắn chứa được uy nghiêm vang vọng thiên địa, trở thành sấm sét nổ ầm ầm cả thế giới. Thiên địa biến sắc, gió mây gào thét, tất cả tu sĩ khắp nơi núi hoang vào giờ khắc này toàn bộ tâm thần nổ ầm ầm, nhất là ba người Mạnh Hạo chỉ đích danh kia thì trong óc ong ong như là tiếng chuông gọi hồn vậy. Phạm Đông Nhi biến sắc, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Mạnh Hạo giữa không trung. Ở thời khắc này trong lòng nàng nổi sang sóng gió quần quần, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Chân tiên uy, trên người hắn có chân tiên uy. Trên một chỗ dãy núi cách xa nơi đây, Triệu Nhất Phàm sắc mặt tái nhợt đứng ở đó. Hắn bị thương quá nặng, không thể không thối lui ra khỏi cuộc tranh đoạt tạo hóa. Giờ này hắn đứng đây yên lặng nhìn Mạnh Hạo giữa không trung phía xa. Hắn hô hấp dồn dập, chiến ý quán lần nữa bùng cháy, nhưng mà đồng tử co rụt lại, có thể nhìn thấu nội tâm quán cực kỳ không ổn định. Một người cuối cùng bị Mạnh Hạo chỉ đích danh là Quý Âm, hắn đang khoanh chân ngồi trên dãy núi nhìn về phía Mạnh Hạo, không thấy được vẻ mặt quán, nhưng mà tay hắn đang từ từ nắm chặt lại. Bốn phương tam hướng dãy núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng. Vô số thiên kiêu, vô số người hộ đạo vào cái giờ khắc này đều là tâm thần nổ ầm ầm. Mà cùng lúc đó, cấm không ở chỗ này bỗng dưng đã biến mất, dường như nơi này đã bị cấm không, chỉ là chờ đợi khoảnh khắc Mạnh Hạo đạt được may mắn thôi. Ta tới chiến với người. Đúng vào lúc này bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, từ một chỗ trong dãy núi bay thẳng tới một thân ảnh. Thân ảnh kia là một thanh niên mày kiếm mắt sáng, chính là Vương Mộc. Khi hắn bay ra, toàn thân chiến ý giạt rào, nội tâm cũng có tức giận. Mạnh Hạo chỉ ra ba tên, ra tên ba người, lại không có hắn ta. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy chính là một loại sỉ nhục bản thân mình. Đang bay ra, hai tay hắn bấm quyết, lập tức hóa thành mấy con rồng đen như là hô phong hoán vũ, long trời lở đất, rầm rầm vọt tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giữa không trung, mắt lạnh nhìn Vương Mộc đang vọt tới. Ngay khoảnh khắc khi đối phương tới gần, hắn chợt vung tay về phía Vương Mộc. Đây chính là chích tinh. Với lực lượng chân tiên 8 thành của Mạnh Hạo, thi triển chích tinh pháp vừa mới xuất hiện thì lập tức thiên địa mờ tối, huyễn hóa ra một bàn tay hung hăng chụp về hướng Vương Mộc. Trong tiếng độ ầm ầm truyền ra tiếng kêu của Vương Mộc, hắn lại đưa tay điểm tới trước, bất chợt bạo phát ra một lực lượng giống như là muốn cố định bầu trời, làm bàn tay to hư ảo kia liền dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc dừng lại này, Vương Mộc cười lạnh vọt tới, tay phải bấm quyết liền một cái chỉ về hướng Mạnh Hạo. lập tức một ý hủy diệt hoàn toàn bộc phát, tạo thành khí tức kinh người, giống như là ẩn chứa lực lượng tử vong vô cùng vô tận. Nhưng không đợi phủ xuống trên người Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đã bước ra một bước, tức thì xuất hiện ở trước người Vương Mộc, tung ra một trường tốc độ rất nhanh. Vương Mộc thất kinh, thậm chí Mạnh Hạo cũng không thèm nhìn ngón tay của Vương Mộc điểm tới, để mặc cho ngón tay điểm trúng trên thân hắn, bàn tay quán cũng là cùng lúc tát ra. Âm một tiếng, Vương Mộc kêu rên, phun ra máu tươi, thân mình thụt lùi, lộ sắc mặt điên cuồng, đang định vọt tới một lần nữa, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể tức khắc hóa thành kim bằng. Kim bằng dương cánh, ánh sáng vàng ngập trời, chớp mắt một cái biến mất, hóa thành một đạo cầu vòng trực tiếp xuất hiện trước mặt của Vương Mộc, nâng tay lên, lập tức biến ảo thành những ngọn núi, nối tiếp dãy núi, cũng đè xuống phía Vương Mộc. Trong tiếng đổ vang trời, Vương Mộc giống giận, toàn lực vùng vẫy, nhưng mà ngay sau đó Mạnh Hạo giống như là một cơn lốc, nhấc chân lên bùng cháy tia sáng màu máu, quét ngang một đá ngay trên vai của Vương Mộc. Rắc một tiếng, vai phải Vương Mộc lập tức vỡ vụn, đau nhức kịch liệt làm hắn toát mồ hôi lạnh, thân thể hắn lập tức khô héo, trong hoàng sợ hắn cắn răng có muốn đánh một trận. Cút! Mạnh Hạo tung một quyền đánh thẳng bụng Vương Mộc, bùng phát lực lượng của chân tiên tám thành. Vương Mộc phun ra máu tươi, thân thể run rẩy bị Mạnh Hạo đoạt lấy túi chữ vật, sau đó giống như một đốm lửa bay ngược ra sau, ầm một tiếng đập mạnh trên mặt đất. Một lần nữa hắn phun ra máu tươi, hắn ta tức giận công tâm, nhưng mà trong lòng dĩ nhiên khiếp sợ sự cường hãn của Mạnh Hạo. Tất cả tu sĩ bốn phía đều nhìn thấy tận mắt một màn này, ai nấy hít hơi lạnh. Các thiên kiều kia từng người mở to mắt, những người hộ đạo cũng đều lộ gương mặt ngưng trọng. Gần như chân tiên, hắn thu được toàn bộ tạo hóa của tiên cổ đạo tràng, chết tiệt mà. Đồng thời lúc người bốn phía nơi này đều biến sắc, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét nhìn về phía người hộ đạo của Lý Gia và Thái Dương Sơn, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Ngay khoảnh khắc hai lão già hộ đạo mặt đổi sắc này, Mạnh Hạo nâng tay lên xuất hiện đôi đỉnh, trong ánh chớp chớp động liền đổi vị trí với một người bên cạnh lão già Lý Gia. Mới vừa xuất hiện, Mạnh Hạo giơ chân dậm mạnh xuống mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất vỡ vụn, lốc xoáy máu tươi chợt bùng phát. Lão già kia vừa định lui ra sau, hắn giơ tay điểm một cái, tức khắc thì triển yêu phong để bắt cấm. Lão già biến sắc, thân thể trong nháy mắt vừa dừng lại. Mạnh Hạo đã tới gần, lực lượng thân thể chân tiên tám thành vào giờ khắc này đã toàn diện bùng phát, ba quyền liên tiếp toàn bộ rơi trên người của lão già. Lão già phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ở trong giống giận bấm quyết, thần thông biến ảo, mơ hồ có một cái bào bình to lớn xuất hiện giữa không trung, phát ra lực hút cực mạnh bao phủ Mạnh Hạo. Pháp tướng phía sau Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, chấn động bốn phương, hình thành lên một gợn sóng lan tràn, nhưng mà lại làm cho bào bình kia vặn vẹo. Trong lúc lão già biến sắc, pháp tướng đã đánh xuống một quyền. Trong tiếng độ ầm ầm, mắt Mạnh Hạo cùng với lão già này giữa không trung đã quyết đấu mấy chục lần. Huyết yêu đại pháp xuất hiện, lốc xoáy màu máu quét ngang, cũng có cái đầu huyết yêu hung hăng đập xuống đỉnh đầu của lão già. Lão già phun ra máu tươi, thân thể khô héo nghiêm trọng, lần nữa lùi ra sau. Thần sắc lão mang theo hoảng sợ, cũng là có dữ tợn, liền muốn phá mở phong ấn tù vi, nhưng mà lại phát hiện phong ấn không thể mở. Này! Lão già biến sắc, Mạnh Hạo lần nữa hóa thành đại bàng vọt tới, tốc độ rất nhanh, ánh sáng vàng chói mắt, nhoáng một cái mọi người bốn phía chỉ nghe một tiếng hét thảm thê lương. Khi tia sáng tiêu tan, cái đầu của lão già kia đã vỡ nát. Túi chữ vật của lão bị Mạnh Hạo chụp lấy, nguyên thần của lão không đợi trốn ra đã bị pháp tướng phía sau Mạnh Hạo há miệng một ngụm cắn nuốt, ý hung hăng tràn ngập. Đang lúc mọi người bốn phương tám hướng truyền một loạt tiếng hít thở lạnh, thì thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái chạy thẳng tới người hộ đạo của Thái Sơn Dương. Ngay sau đó sát cục, tất cả mọi người ra tay đối phó với Mạnh Hạo. Lần này Mạnh Hạo nhất định phải lấy trở về cả vốn lẫn lời. Lão già Thái Dương Sơn kia mặt đổi sắc, không chậm trễ một chút nào muốn cởi bỏ phong ấn, nhưng mà lập tức biến sắc, lão phát hiện mình không thể cởi bỏ phong ấn được. Da đầu lão tê dại, thân thể bay nhanh lui về phía sau, thanh âm thê lương. chư vị đạo hữu, cùng ta ra tay chui diệt tên này. Lão vừa nói thì lập tức có vài ba người bay thẳng tới phía Mạnh Hạo, ý đồ ngăn cản con đường ở phía trước hắn. Nhưng Mạnh Hạo đã nhanh như tia chớp, di hình hoán vị, xuất hiện ở trước mặt lão già Thái Dương Sơn, sắc mặt lạnh lùng, ở trong mắt mang theo sát cơ, nhấc tay lên vận chuyển toàn thân huyết yêu đại pháp, cả người hóa thành một cơn lốc xoáy màu máu to lớn, bao phủ lão già này ở bên trong. Tiếng độ ầm ầm vang vọng, truyền ra tiếng lão già hét thảm thê lương. Hai người trong lốc xoáy màu máu này hét thảm cũng chỉ có trong thời gian mấy hơi thở. Khi thần thông và vài ba người kia đánh tới, lốc xoáy màu máu biến mất, thân ảnh Mạnh Hạo nhóng một cái xuất hiện ở phía xa, mà lão già Thái Dương Sơn kia đã trở thành một bộ hài cốt. Toàn thân máu thịt, tu vi và hồn đều bị hút đi. Giết hắn! Đồng loạt ra tay giết hắn! Gần như chân tiên, nếu luyện hóa thân thể hắn, nói không chừng có thể luyện hóa ra một quả chân tiên đan. Là có 7-8 người bay vèo ra, ở bên trong có mấy thiên kiêu, cũng có người hộ đạo, hợp với vài người trước đó, mười mấy người đồng thời đánh, đồng thời hóa thành cầu vồng bước tới gần Mạnh Hạo. Mà cách đó không xa, còn hơn 10 người cũng cất bước đi ra, từ bốn phương tám hướng chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Về phần những người khác, cũng đều ánh mắt lóe sáng. Bọn họ thừa nhận Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng Mạnh Hạo chỉ đơn độc một mình, với bọn họ xem ra còn chưa đủ để lay chuyển về ta nữa. Mấy chục người này trong nháy mắt tới gần, mắt thấy sắp tấn công tới, Mạnh Hạo ở giữa không trung cười lạnh, hít sâu một hơi, thân thể cong thành vòng cung, tay phải nâng lên, ở trong óc hiện lên đệ nhất kiếm của phụ thân. Trong chớp mắt, giống như là thân thể hắn biến thành một cái hắc động, cắn nuốt lực lượng của thiên địa, thoáng một cái kiếm khí ầm ầm xuất hiện vô thường, vô hình bành trướng. Sau đó khoảnh khắc một số người tới gần, Mạnh Hạo phất tay chém xuống. Lập tức một đạo kiếm khí kinh người ầm ầm bùng phát, quét ngang từ phía trước, chém qua bốn phía. Ở trong tiếng nổ vang trời, mấy chục người này toàn bộ thất kinh, đồng loạt lui về sau. Nhưng mà vẫn có ba hay ba người bị chém trúng trên người, thân thể vỡ vụn, hét thảm bỏ mình. Mạnh Hạo mượn cơ hội này, lôi đỉnh nhoáng lên một cái, di hình hoán vị, chạy thẳng tới chỗ của Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi, không phải là ngươi muốn giết ta sao? Ta tới đây. Phạm Đông Nhi biến sắc. Giờ khắc này Mạnh Hạo có khí thế vô địch, căn bản là không người nào có thể chống cự lại. Phạm Đông Nhi trước mắt mất đi cánh tay, lại bị thương rất nặng. Thời khắc này tuy rằng khôi phục rồi, nhưng mà còn chưa hoàn toàn lành lặn. Đối mặt với Mạnh Hạo, nàng không có phần thắng một chút nào. Nàng lập tức bay nhanh lui về sau. Thế nhưng ngay chớp mắt nàng lui về phía sau, Mạnh Hạo hóa thân kim bằng, tốc độ tăng nhanh, thoáng cái ánh sáng vàng ngập trời, thân ảnh quán đã tới gần Phạm Đông Nhi. Từ rất xa cũng đã nhìn thấy Phạm Đông Nhi thân thể mềm mại thụt lùi, tóc tai rối bời, mà phía trước nàng một con kim bằng khổng lồ mang đầy lệ khí đang tung một chảo chụp tới nàng. Các thiên kiều khác ở bốn phía có người ngưỡng mộ Phạm Đông Nhi, thế một màn như vậy thì lập tức đều biến sắc. Trong nhắm mắt có 7-8 người bay thẳng tới phía của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi không nên ép người quá đáng. Chợt truyền ra âm thanh lanh lảnh của Phạm Đông Nhi. Ép người thì sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Kim bằng hóa thân không chậm trễ một chút nào, trong tiếng nổ ầm ầm bay tới. Phạm Đông Nhi đồng từ hai mắt co rụt, thân thể bay nhanh lui ra sau, hai tay bấm quyết, lập tức phía sau nàng xuất hiện một vùng biển rộng bàng bạc. Ở trong biển có tinh tú phập phồng, nhật nguyệt dường như là cũng ở bên trong. Cựu hai thần giới bỗng nhiên truyền ra âm thanh của Phạm Đông Nhi, lập tức là biển rộng sau lưng nàng bành trướng vô hạn. Trong nhà mắt liền bao phủ bốn phương tám hướng, tinh tú ở bên trong từng viên một bay ra, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, bốn phía quanh Mạnh Hạo, 7-8 thiên kiều kia cũng đều mang theo sát cơ phóng vọt tới. Mạnh Hạo hóa thân thành kim bằng, gào thét bay tới, lập tức toàn thân biến đổi màu sắc, trở thành màu đỏ, huyết yêu đại pháp vận chuyển nổ ầm ầm, ở bốn phía Mạnh Hạo lại tạo thành một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này biến thành một gương mặt, tàn ra dao động màu máu, lan rộng. Lập tức 7-8 người kia bị ảnh hưởng. Cũng là lúc đó, theo gương mặt này há miệng, truyền ra âm thanh không tiếng động xuyên thẳng vào tâm thần của 7-8 người này. Trên đỉnh đầu của những người lại sinh ra màn khói, giống như là gió lửa, sau đó nổ ầm ầm khiếp người. Máu huyết bên trong cơ thể 7-8 người đó toàn bộ nghịch chuyển, rồi nổ tung. Ở trong nháy mắt bọn họ liền biến thành người máu. Từng người đều sắc mặt hoảng sợ, phun máu tươi, thân thể không ngừng bật lui ra sau. Mây tản mưa máu ngập trời. Mạnh Hạo hóa thành đại bằng màu đỏ, đánh thẳng tới Phạm Đông Nhi cùng với Cửu Hải. Trong chớp mắt va chạm nhau một cái, bầu trời xuất hiện đám mây, giáng xuống mưa máu, trở thành biển máu. Sau khi nối tiếp thành đoàn, trong đất trời này bất ngờ xuất hiện hai vùng biển rộng. Một là Cửu Hải, một là biển máu. Ở trên Cửu Hải, thần nữ Phạm Đông Nhi tỏa sáng 10.000 trượng. Ở trong biển máu, pháp tướng của Mạnh Hạo khổng lồ kinh người, song phương ngay tức thì va chạm nhau. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng bầu trời, mặt đất vỡ vụn, hư vô sụp đổ. Tất cả mọi người bốn phía toàn bộ thối lui ra sau, hoảng sợ nhìn một màn này. Trong nước biển va chạm, Mạnh Hạo hóa thân đại bằng chợt chạy thẳng ra, trực tiếp đã xuất hiện ở trước mặt Phạm Đông Nhi, hung hăng chụp một trào. Âm một tiếng, Phạm Đông Nhi hai tay bấm quyết, ngoài thân nàng lập tức xuất hiện 9 con hải long gầm thét cản trở Mạnh Hạo. Nhưng hải long còn không phải là rồng, mà chỉ là rắn lướt mà thôi. Kim bằng chụp một trào, hải long phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ vỡ vụn. Mạnh Hạo hóa thân đại bằng chộp thẳng tới trên người của Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lùi về sau, tóc tai bù xù, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Hai tay nâng lên, lần nữa xuất hiện con ốc biển kia. Nhưng mà vừa mới thi triển thần thông thì Mạnh Hạo giống to một tiếng, lập tức pháp tướng phía sau hắn cũng ngửa mặt lên trời gào thét, truyền ra toàn bộ tu vị. Thanh âm vang trời, làm cho bầu trời thất sắc, lại làm cho con ốc biển kia đều bị áp chế, run rẩy. Phạm Đồng Nhi phun ra máu tươi, vừa định thối lui, Mạnh Hạo hung hăng chụp một trào, theo thế hái sao. Phạm Đồng Nhi biến sắc, vội phất tay. Lập tức xung quanh nàng xuất hiện vô số bóng hình người cá, sắc mặt, sắc đẹp nổi bật, chớp mắt một cái bao trùm cả bốn phía, dường như tạo thành một đại trận ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hư lạnh, toàn thân huyết quang nổi lên ngập trời. Huyết yêu đại pháp trong một chớp mắt này đã được vận chuyển tới cực hạn. Lốc xoáy màu máu xung quanh hắn nháy mắt lan rộng hơn trăm trượng, theo thân thể hắn đấu đá lung tung, lại nhìn thấy một cái đầu huyết yêu to lớn, trong tiếng gào thét đụng đầu vào trận pháp người cá kia. Tiếng đồ trên khắp dãy núi, trận pháp sụp đổ, người cá khô héo, cái đầu huyết yêu tiêu tán. Mạnh Hạo toàn thân tản ra huyết quang chạy ra, tung một quyền đánh xuống, tiếng đồ vang trời. Phạm Đồng Nhi phun máu tươi, ở trên mặt đầy khiếp sợ, lại một lần nữa thối lui ra sau. Giờ khắc này Mạnh Hạo làm cho người bốn phía đều kinh hãi, khi thế quán không thể ngăn cản. Chết đi! Mạnh Hạo quát lớn. Kim bằng tung trào chụp về phía cần cổ của Phạm Đông Nhi. Mắt thấy sắp sụp trúng, Phạm Đông Nhi phát ra tiếng hét thảm. Lập tức là trước thân mình, nàng hư vô vạn vẹo, ở trong giây lát biến ảo thành một con dao long, toàn thân là màu lam, mở to miệng như là muốn cắn nuốt kim bằng, hóa thân của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, dao long sụp đổ. Kim bằng hóa thân Mạnh Hạo cũng run lên rồi tiêu tán, huyễn hóa ra thân ảnh Mạnh Hạo. Phạm Đồng Nhi mượn cơ hội này thi triển bí pháp, không tiếc thân thể chớp mắt một cái gầy đi một vòng, đổi lấy tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đi xa. Nàng vung tay, lập tức trên cổ tay bay ra một cái vòng tay. Vòng tay này màu lam, vừa bay ra liền vỡ nát, tạo thành một khu vực như là mảnh vỡ tinh tú, trực tiếp chặn đứt thiên địa giữa nàng và Mạnh Hạo. Dường như nàng đã xé mở một khe rách tách rời phiến thiên địa này. Phạm Đông Nhi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo bên kia, cái nhìn này dường như muốn ghi nhớ thật kỹ Mạnh Hạo. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, lần sau gặp ta phải giết ngươi. Phạm Đông Nhi nghiến răng, hai tay bấm quyết, lập tức sau lưng nàng hư vô chấn động, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa lớn. Cửa này nối thông với Cửu Hải thần giới. Mạnh Hạo trong chớp mắt lóe sát cơ, đang định là xé mở khe rãnh ngăn cách kia, nhưng một người hâm mộ Phạm Đông Nhi bốn phía lại ở có 7-8 người bay tới, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo. Bảy tám người này tốc độ rất nhanh, trong nhắm mắt tới gần, thần thông biến ảo không ngờ hình thành chân long hỏa phượng, có kim hồ hóa thành sát phạt. Nhất là một người trong đó khi phất tay hóa thành con kiến to lớn dài 3 xích, lại có nhiều tới hơn 1.000 con, đông nghịt bao phủ phía trước cản đường Mạnh Hạo. Không cần lần sau, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi, lập tức pháp tướng phía xoắn nhút nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng pháp tướng khổng lồ kia lại dung nhập trong cơ thể Mạnh Hạo, chồng lên thân mình hắn. Pháp tướng vừa nhập vào thân thể, Mạnh Hạo mở mắt ra, tiên khí kinh người trên người hắn chợt bùng phát khí tức cường hãn. Giờ khắc này hắn chính là pháp tướng, pháp tướng chính là hắn. Bảy tám người kia mới vừa tới gần, lập tức tâm thần chấn động, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trực tiếp xuất hiện ở trong nội tâm. Giống như là giờ khắc này đối với bọn họ, Mạnh Hạo là một tồn tại nguy hiểm, không thể tới gần được. Ngay lúc bảy tám người này biến sắc, Mạnh Hạo bước ra một bước. Chỉ là một bước rơi xuống thì lập tức hư vô chấn động. Hai thiên kiêu tới gần nhất lập tức phun ra máu tươi, ở trong lúc hoảng sợ vội vàng thụt lùi. Mạnh Hạo vốn cũng là chưa có ra tay với bọn họ, chỉ mới nhấc lên khí thế làm cho bọn họ bị thương. Đối với bọn họ mà nói, Mạnh Hạo là cực kỳ kinh khủng. Mấy người khác cũng đều là từng người hít ngược hơi khí lạnh, hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, rồi toàn bộ dừng lại không dám tới gần. Mà những người khác ở bốn phía đều nhìn thấy một màn này, lần nữa nhận thức sự cường hãn của Mạnh Hạo. Ngay cả Phạm Đông Nhi cũng đều hoảng sợ biến sắc. Mạnh Hạo lại bước ra một bước, tiên mạch hư ảo trong cơ thể thời khắc này vận chuyển, tàn ra một loạt ánh sáng chói lưu, ánh sáng chói lưu chuyển trong toàn thân Mạnh Hạo, làm cho bước thứ hai của Mạnh Hạo rơi xuống, giống như là vượt qua hư vô, đạp ngay tại khe rãnh kia. Hắn chấn động toàn thân, giống như là bị ảnh hưởng, nhưng mà vẫn là bước ra bước thứ ba. Giờ khắc này, tu sĩ bốn phương tám hướng toàn bộ không ngừng truyền ra tiếng hít hơi lạnh. Pháp tướng dung nhập với thân thể, đây là bước vào tiên cảnh mới có thể làm được mà. Hiện tại hắn hiển nhiên là không phải là tiên cảnh, chỉ là đến gần, nhưng mà không ngờ cũng có thể làm được. Hắn đúng thực là tu sĩ của Nam Thiên Đại Địa sao? Mạnh Hạo này quá mạnh. Chú định sau trận chiến này nếu hắn không rơi xuống, nhất định sẽ là dương danh núi thứ 9. Ngay thời điểm này, Mạnh Hạo bước ra bước thứ 3. Bước thứ 3 vừa rơi xuống, khe rãnh run rẩy, thân thể hắn dường như là sắp vượt qua khe rãnh. Đúng vào lúc này, cánh cửa hư ảo phía sau Phạm Đông Nhi đã hoàn toàn hiện lộ. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Phạm Đông Nhi nhẹ thở ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người định bước chân vào cánh cửa kia. Tiểu Thanh! Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Khoảnh khắc âm thanh quán truyền qua khe rãnh, nữ thi thủy chung đi theo phía sau Phạm Đông Nhi, cặp mắt vô thần, đột nhiên chớp mắt một cái, tóc đen dài quỷ dị bay lên quấn quanh Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi toàn thân là biến sắc, trong lúc cấp bách, không tiếc phun ra máu tươi, một chân bước vào cánh cửa. Cùng lúc đó, truyền ra tiếng đổ ầm ầm, bước thứ tư của Mạnh Hạo rơi xuống, trực tiếp vượt qua khe rãnh. Khi xuất hiện thì càng ngắn liên khí lượn đờ, chớp mắt một cái tới gần, vươn tay chụp một trào về hướng Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi phát ra tiếng gào thê lương, hơn phân nửa người đã là đi vào cánh cửa hư ảo, mắt thấy sắp biến mất. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được nguy cơ từ bên cánh cửa truyền ra, nhưng mà lại không một chút chần chờ thi triển trích tinh pháp. Bàn tay hư ảo ngay khoảnh khắc Phạm Đông Nhi sắp biến mất, chụp nắm lấy mái tóc của nàng, hùng hăng kéo một cái. Ở bên trong truyền ra tiếng kêu rên. Phạm Đông Nhi biến mất, cánh cửa hư ảo kia cũng trong tiếng nổ ầm ầm biến mất. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, trong tay hắn có một rúm tóc, gối tóc đó còn dính máu tươi. Nhìn cái rúm tóc trong tay, Mạnh Hạo là nghĩ tới những thuật pháp thu được trong Yêu Tiên Cổ Tông trước kia, có một phép nguyền rủa có thể lập tức thi triển. Sau khi thiêu đốt tóc này thành màu xanh biếc, thôi một hơi bấm quyết, xuất hiện một luồng khói xanh. Mạnh Hạo thu thấy cái luồng khói này, đây chính là lợi khí cho sau nén gặp phải Phạm Đông Nhi sẽ là đối phó với nàng. Bốn phía rất yên tĩnh, mọi người tại đây đều hướng nhìn về phía Mạnh Hạo, không người nào lên tiếng cả. Do khắc này Mạnh Hạo có lực uy hiếp cực lớn với tất cả thiên kiêu, mà những người hộ đạo kia vì không thể mở phong ấn nên ở nơi này cũng không phải đối thủ của Mạnh Hạo. Nhất là những người đã từng ra tay đối phó với Mạnh Hạo đều kinh sợ ở trong lòng, bắt đầu âm trầm lui về sau. Mạnh Hạo quét ánh mắt nhìn lướt qua mấy người này, rồi xoay mình nhìn về phía Quý Âm ở trên dãy núi cách đó không xa. Từ đầu đến cuối, Quý Âm chỉ khoanh chân ngồi đó, nhìn Mạnh Hạo với chân tiên tám thành đi tới vô địch. Quý Âm, cầm vật của ta là có nhân quả với ta, ngươi xác định không? Mạnh Hạo nhìn Quý Âm bình tĩnh lên tiếng. Người dũng cảm cầm vật của ta. Quý Âm nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo nghe nói vậy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhoáng một cái, tạo hóa lại hóa thành đại bằng, toàn thân tiên khí là tràn ngập, gào thét bay thẳng tới chỗ Quý Âm, tốc độ rất nhanh, một đường là huyết quang tràn ngập, đã không phải là kim bằng, mà là xích bằng. Thu thập ngươi, đơn giản. Mạnh Hạo thoáng cái đã tới gần, thanh âm truyền ra, chỉ là một câu nói lại để lại ra bá ý bá đạo vô thượng. Cái loại bá đạo này, mọi người nghe vào trong tai đều kinh hãi, nên biết rằng đó là Quý Âm. Tuy rằng tranh đoạt đạo tử của Quý gia thất bại, nhưng mà hắn vẫn là thiên kiêu của Quý gia. Mà Quý gia, đó là người chủ của núi thứ 9. Buồn cười. Quý Âm nhàn nhạt lên tiếng. Khi nói, lời nói truyền ra, Quý Âm hai mắt chợt lóe, nhìn Mạnh Hạo đang phóng tới, tay phải chậm rãi nâng lên chỉ về hướng Mạnh Hạo. Lập tức hư vô trước mắt hắn xuất hiện từng gợn sóng, huyễn hóa ra thành hai con cá màu đen, bơi đan xen vật nhau, trực thẳng hướng Mạnh Hạo. Trong nháy mắt khi chúng tới gần, Mạnh Hạo liền hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa vung lên thì tám thành lực lượng chân tiên chợt bạo phát, tạo thành một cỗ âm thanh động trời, trực tiếp chấn toái bát phương, hình thành lốc xoáy màu máu, trông như là một chiếc miệng lớn vậy, trực tiếp cắn nuốt cặp cá kia. Nhưng tại ngay lúc cắn nuốt, hai con cá kia chợt nhảy lên, trực tiếp hóa thành hai con hắc long giữa không trung, gầm gừ xông thẳng về phía Mạnh Hạo. Mắt thấy sắp đụng chạm, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức sơn vạch biến ảo, chấn áp hai con hắc long. Trong tiếng đổ ầm ầm, hắc long vỡ vụn, nhưng mà lại có hai đạo hắc tê, dường như là không thể bị hủy, trực tiếp in vào trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, như là muốn ngang tàn chui vào trong cơ thể. Cũng tại lúc này, ở giữa thiên địa, ở trong đầu của tất cả những người quen biết Mạnh Hạo đều khẽ rung động, như là một cỗ sức mạnh vô hình dao động nhân quả giữa bọn họ với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc ngưng trọng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Khi bước đi, tựa như là không để ý đến nhân quả đang dao động, trực tiếp đi tới bên cạnh Quý Âm, tay phải nâng lên, lốc xoáy màu máu bỗng xuất hiện, bỗng nhiên bị ấn xuống. Quý Âm sắc mặt vẫn như thường, hai mắt hắn chợt lóe, nhân quả toàn thân hắn bỗng nhiên là bạo phát. Sau lưng hắn nháy mắt xuất hiện vô số thân ảnh, đó là vô số người bị hắn ta nhớ hoặc là người ghi nhớ hắn, thậm chí trong đó còn có một thân ảnh không ngờ lại là Mạnh Hạo. Vô số thân ảnh này, mỗi một người đều là một sợi dây nhân quả, lúc này toàn bộ bạo phát, như là một mình Mạnh Hạo đi đối phó với vô số người vậy. Trong tiếng đổ ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, hai người đồng thời bay ra tại giữa không trung, trong nhắm mắt quyết đấu hơn trăm lần. Huyết yêu đại pháp nổ ầm ầm, Quý Âm nhíu mày nhưng mà lại không có lui về phía sau, nhân quả toàn thân đồng loạt chớp nháy khi phát tán ra bên ngoài, giam cầm hư vô, giam cầm thời gian, nhưng mà lại cân bằng huyết yêu đại pháp không bị hút đi. Trong lúc vất tay, tay phải hắn bấm quyết, chỉ về phía những thân ảnh thuộc về Mạnh Hạo trong hư vô số những thân ảnh sau lưng kia. Một chỉ này lập tức khiến thân ảnh kia run rẩy, phun máu tươi. Mà Mạnh Hạo sắc mặt chợt biến, lồng ngực bỗng nhói đau, nhưng mà trong mắt tràn ngập sát cơ, miễn cưỡng bước đi, tay phải nâng lên, lập tức vô số sơn mạch xuất hiện, đệ cửu sơn biến ảo hung hăng đè ép xuống phía dưới. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo hóa thân đầu huyết yêu, trực tiếp va chạm khiến cho đất trời biến sắc. Cho dù là Quý Âm cũng không thể không lùi lại phía sau. Nhưng mà khi bấm quyết, vô số nhân quả xung quanh hắn cũng lan ra, hóa thành vô số những sợi tơ rối rắm, thẳng hướng về phía Mạnh Hạo lao tới. Đạo nhân quả, nhẹ không thể dính, dính vào ắt là có báo. Trong khi Quý Âm nói, những sợi tơ nhân quả bỗng chốc quấn quanh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, giật mình. Hắn bỗng ngửa đầu giống lên, thân thể lập tức bành trướng vô hạn, tựa như là pháp tướng xuất ra, chống đỡ thiên địa, muốn xông ra từ trong vô số nhân quả. Chàm nhân quả! Quý Âm trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, bỗng nhiên chém xuống. Lời vừa nói, nhà mắt kia cả bầu trời, khắp cả thế giới, khắp cả mặt đất, bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, giống như là quy tắc bị thay đổi, giống như pháp tắc bị ảnh hưởng, giống như thời gian bị dừng lại. Hết thảy, tại thời khắc này đều trở nên tĩnh lặng. Thân thể Mạnh Hạo bị giam giữ giữa không trung, nhưng mà trong khoảnh khắc bị giam cầm, tay phải quán cũng là nâng lên, chỉ hướng Quý Âm. Hắn không lên tiếng, nhưng mà cấm nhân quả trong Yêu Phong Bát Cấm lúc này đây bỗng nhiên triển khai trong tay Mạnh Hạo. Một cái trảm nhân quả, một cái là cấm nhân quả. Trảm nhân quả chém đứt sợi dây nhân quả, sống cũng chính là chết. Cấm nhân quả, để nhân quả tự giam cầm, nhân quả càng nhiều, cấm chế càng lớn. Quý Âm toàn thân nhân quả lượn lờ, trông rất là kinh khủng. Nhưng mà Mạnh Hạo lại trông thấy, đây rõ ràng là một cái bia tốt để thi triển cấm nhân quả. Bị giam giữ, ở trên thân Mạnh Hạo trực tiếp tản ra vô số sợi tơ sáng, tối, bất định, với nhiều màu sắc rực rỡ. Mỗi một sợi tơ đều có nhân quả trong cuộc đời Mạnh Hạo. Những sợi tơ kết thành khóm, lại lan tràn ra bên ngoài, phủ khắp bát phương, thậm chí còn có chút liên quan tới những tu sĩ xung quanh, tràn ngập khắp cả Nam Thiên Đại Địa. Nhân quả chi đạo. Quý Mỗ từ nhỏ đã bị quấn quanh. Ta sẽ chém toàn bộ nhân quả của ngươi. Chỉ chấm một sợi trong số đó. Sợi này đứt, cuộc đời ngươi nhân quả không vẹn, dừng trước tiên cảnh. Quý Âm rất bình tĩnh, nhưng mà thâm tâm lại rất cố kỵ Mạnh Hạo. Cho nên lần này hắn cuối cùng cũng ra tay, thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình. Lúc này tay phải hắn nâng lên, khẽ vứt. Nhân quả trên người Mạnh Hạo dường như bị người khác lật xem, rồi như mau chóng liên kết với sợi tơ nhân quả ở trên thân người hắn. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ, cho dù là thiên kiêu, cũng phải biến hóa thần sắc, kinh hãi trong sự trầm mặc. Đây chính là Quý gia. Nhân quả chi đạo, thiên hạ không thể đối chọi. Nghe đồn nhân quả do quý chủ thi triển khiến cho quý chủ năm đó nhiều hơn một ông trời. Quý Âm này không thổ là tồn tại có thể tranh đoạt đạo tử năm đó. Ta nghe nói khiến ra đời thì có dị tượng, nhân quả nhập thân, tạo hóa trên thân nhân quả rất là kinh người. Tên Mạnh Hạo này chết chắc rồi. Nhưng mà khi Quý Âm lật dở nhân quả của Mạnh Hạo, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Một màn này người ngoài không thể nhìn thấy được, nhưng mà nhân quả trên thân hắn một lúc này bỗng nhiên rối loạn. Mà sợi tơ liên kết nhân quả của hắn và Mạnh Hạo, cái tại thời khắc này âm ầm đứt đoạn, không phải là một sợi mà là từng sợi. Tiếng nổ ầm vang, mỗi một tiếng nổ đều kinh người. Nhân quả mà hai người cùng liên kết nhanh chóng đã đứt đoạn. Cùng lúc đó, sợi tơ nhân quả chỗ Mạnh Hạo đang từ từ ảm đạm, thân thể bị giam giữ quán cũng đã khôi phục bình thường. Hắn đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn Quý Âm. Quý Âm thời khắc này thân thể run rẩy, thần sắc mang theo vẻ không thể tin. Cái sợi nhân quả xung quanh hắn triệt để hỗn loạn, từng đợt tiếng nổ truyền ra, từng sợi nhân quả lan ra vô tận vô biên. Khi bên ngoài thân thể Quý Âm hư vô vặn vẹo, sợi nhân quả đan xen vào nhau, mỗi một lần dao động, mỗi một lần va chạm đều phát ra ánh sáng chói mắt. Thân thể hắn càng ngày càng run rẩy. Cùng lúc đó, một sợi nhân quả đột nhiên buông lỏng xuống, trực tiếp chui vào trong cơ thể Quý Âm, giống như là bị phong ấn. Nhà mắt sợi tơ nhân quả quấn quanh thân thể hắn như là theo đó mà rớt xuống, đồng loạt quấn quanh. Cái từng sợi chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy tăm hơi. Còn bộ dáng quán cũng vì từng sợi nhân duyên biến mất mà từ từ hiện ra. Một màn này khiến cho người xung quanh thất kinh. Bọn họ không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước rõ ràng là Quý Âm đang thi triển trảm nhân quả, thế nhưng chớp mắt Quý Âm hình như lại bị thua thiệt lớn rồi. Tất cả đều diễn ra trong vài hơi thở. Rất nhanh, dung nhan Quý Âm lần đầu tiên hiện lên trong mắt người ngoài. Khi từng ánh mắt từ bốn phía xung quanh đặt lên người Quý Âm, lập tức tiếng kinh hô truyền ra, cũng có người mở to mắt. Thứ mà bọn họ thấy được là khuôn mặt nữ nhân. Nữ nhân này dung nhan tuyệt mỹ, hơi tái nhợt, ở trên mi tâm có ấn ký song ngư, khắp người tàn mát ra một cái đẹp thiếu khỏe mạnh. Nàng ta mới là Quý Âm. Cho dù tại Quý gia thì cũng rất ít người có thể biết được nàng là một nữ nhân. Nghỉ ở đây nha mọi người. Và Tiến Phong xin hẹn mọi người vào ngày mai, chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập tiếp theo. Cảm ơn tất cả anh em vẫn còn thức nghe chuyện và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Đừng quên nghe xong thì bạn nào chưa đăng ký thì giúp Phong một đăng ký kênh nhé. Lượng subscribe mà lên nhiều thì hứng thú đọc sẽ nhiều hơn. Bạn Lê Văn Trường, át làm một bộ nhiều khó, một bộ nhiều, làm nhiều bộ khó xem à? Thực ra thì mỗi kênh mình đang có đọc một bộ thôi. Còn với cái nhìn nhận của cái người nghe thì dĩ nhiên là các bạn chỉ thích một bộ các bạn thích, nhưng mà với cái nhìn của cái người sản xuất nội dung như mình thì nó phải có nhiều nội dung để cho có nhiều lựa chọn hơn cho mọi người thì mọi người mới có thể quan tâm theo kênh mình được. Còn nếu mà mình đã đọc một bộ mà bạn nghe rồi hoặc là bạn không thích thì chắc chắn là bạn sẽ không theo kênh. Vì vậy nên có gì anh em thông cảm, mình vẫn phải phát triển một hai bộ song song để cho tùy gu của anh em. Xin chào anh em, ngày mai nhé Vũ Trần.